My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Vương tọa phía trên cao cư một người. Cái này lúc, một đạo có chút tiếng rên hấp dẫn Sengo lực chú ý. Theo thân nhìn lại, tại sơn cốc một góc, tên cơ bắp phảng phất giống như đã mất đi xương cốt đồng dạng. Tê liệt trên mặt đất, trên thân càng là máu me đầm đìa, huyền như huyết nhân. Sakura, không có, muốn, đến, thật, là ngươi. Tên cơ bắp chật vật mở to mắt, huyết thủy mông lung tầm mắt, nhìn qua cách đó không xa thân ảnh. Trên mặt y nguyên vẫn là lưu lại khó có thể tin. Ta không nói hoàng. Sengo cười lắc đầu, chậm rãi cất bước đi tới, nhưng mà tựa hồ còn không có thích ứng cái kia cỗ bạo tạc lực lượng. Một bước một hố sâu, pha tạp tại mặt đất. Vì cái gì ra tay với ta? Tên cơ bắp phí sức vươn một cái tràn đầy vết máu tay, tựa hồ muốn phải bắt được bầu trời. Không, chuẩn xác mà nói là hẳn là muốn phải bắt được Sengo, làm nó ban đầu chủ nhân. Người thật giống như xác thực có tư cách chứng kiến lực lượng của nó. 13 Sengo trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý, tự mình nhẹ gật đầu. Sau đó Sengo bước chân hơi ngừng lại, dưới thân thể ngồi xổm, giống như là ngồi trên ngựa đồng dạng. Răng rác, Sengo dưới chân đại địa chậm rãi vỡ ra. Ngay tại lúc cái này lúc, Sengo tay trái ôm đồm lấy cánh tay phải, phảng phất tại đè nén cái gì. Trong chốc lát, giống như là róc rách nước chảy lưu động, thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn trong không khí. Tại tên cơ bắp không thể tin trong thần sắc, Sengo cánh tay phải vậy mà chậm rãi bành trướng, giống như là có từng đạo tiểu xà ở bên trong không ngừng du tàu. Gân xanh bạo lộ, hơi có vẻ dữ tợn. Bảo cho ta, ầm vang, phong áp lóe sáng, một cỗ mắt trần có thể thấy gió lốc, nương theo lấy Sengo nắm đấm, đột nhiên xông thẳng tới chân trời. Ào ào, phong bạo tê minh, toàn bộ đỉnh đầu bầu trời đều là nhất thời phong vân biến hóa. Ngay cả mây mù đều là vỡ ra đến, kinh khủng phong bạo thậm chí lan đến gần càng xa bầu trời. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích không ngừng khuếch tán. Sengo từng ngụm thở phì phò, nhưng mà thần sắc lại là trước nay chưa có hưng phấn. Cái này mới là hắn muốn có lực lượng, một quyền cải biến thiên tượng. Mặc dù so với ô mai loại kia tùy ý một quyền liền có thể dẫn động thiên tượng còn kém quá xa, nhưng ít ra Sengo thấy được hy vọng. Cái này là ta lực lượng. Trên mặt hiện đầy khó có thể tin thần sắc, nhưng tên cơ bắp vẫn là cắn răng nghiến lợi gào thét lên tiếng. Đối với dài bạn hắn mấy chục năm quốc cơ bắp tăng cường, hắn cũng không xa lạ gì. Dù là tại Sengo trong tay, chỉ tốt ở bề ngoài, hắn cũng y nguyên lần đầu tiên có thể xuyên thấu qua cơ bắp phun trào, nhận ra thuộc về hắn quốc. Ngươi, cái này, ra, hỏa, cư, nhiên. Nhưng lời nói mới nói được một nửa, tên cơ bắp giống như phát hiện cái gì càng thêm chuyện bất khả tư nghị. Một đôi mắt đều là trợn tròn. 800 vạn. Ai nha nha, hiện tại mới phát hiện mà. Sengo khó được tự giễu lên tiếng. Đối với mình dung nhan phân biệt độ, giống như có một cái càng sâu nhận biết. Nhưng mà cái kia khóe miệng nhấc lên cười lạnh, lại lệnh tên cơ bắp trong lòng đột nhiên run lên. Cuống quýt lắc lắc đầu. Không, ta nhận lầm. Nhận lầm? Không, ngươi không có nhận lầm. Ta đúng là ngươi nói. Yaoyorozu nhà nhị thiếu gia, Sengo, cũng là người tại U, A thể dục tế nhìn thấy vị kia. Sengo cúi người xuống, lạnh lùng nhìn tên cơ bắp, tựa hồ muốn để hắn nhìn rõ ràng hơn, thậm chí còn vén lên một sợi khoác lên tầm mắt sợi tóc màu xanh lam. Biết không, nguyên bản ta còn muốn cường hóa ngươi một đợt quốc, nhưng cân nhắc đến biến số quá nhiều. Vạn nhất trà đạp cái này cơ bắp tăng cường, sẽ không tốt, bất quá may mắn, hiện tại quốc, ta rất hài lòng. Sengo siết quả đấm, trên mặt toát ra một nhiều lần vẻ hài lòng. Chỉ là giờ phút này, tên cơ bắp hận không thể trở thành kẻ điếc. Biết đến càng nhiều, mới càng là đáng sợ. Mặc dù không rõ ràng gia hỏa này nói cường hóa là cái quỷ gì, nhưng tên cơ bắp phảng phất thấy được mình tức nghênh đón kết cục bi thảm. Hai đầu lông mày đều là hiện lên một vòng tử ý. Ngươi muốn giết ta mà. Trong lòng có loại cảm giác này, tên cơ bắp ngược lại bình tĩnh lại, nhìn qua cái này tuấn mỹ thiếu niên, lạnh lùng mở miệng nói. Ếch, Sengo hơi sững sờ, ngược lại nhất thời chưa kịp phản ứng tên cơ bắp đột nhiên biến hóa. Bất quá nhìn xem tên cơ bắp trong đôi mắt ảm đạm, tựa hồ có chút minh bạch cái gì, khóe miệng dương lên một cái đường cong, nhàn nhạt trần thuật nói. Biết quá nhiều, chỉ có người chết, cho ta thống khoái, cảm thụ được thân thể suy yếu bất lực. Tên cơ bắp rất là bình tĩnh nói, không có đường sống, thân thể của hắn đã thụ trọng thương, mà trước mắt còn không chỉ là cái này. Thâm bất khả chắc Yaoyorozu, nơi xa còn có một vị giống như là người hầu đồng dạng siêu não. Có hai cái này quái vật tồn tại, dù là ô mai xuất thủ, cũng không có khả năng đem hắn cứu ra. Đã dù sao đều là chết, còn không bằng tiêu sái điểm. Chỉ là nhìn qua cái này một lớn một nhỏ hai bóng người, tên cơ bắp đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng phức tạp. Tại hai cái này quái vật trong tay, ô mai thời đại tất nghênh đón kết thúc. Cái này thật đáng buồn, anh hùng thời đại cũng càng sẽ có vô số người chôn cùng hắn. Không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể ngăn cản. Có lẽ cái chết của ta sẽ chân chính mở ra một cái thời đại hắc ám. Nghĩ tới đây, tên cơ bắp trên mặt thậm chí lộ ra một vòng điên cuồng cùng chờ mong. Nhìn qua tên cơ bắp trên mặt đột nhiên hiện ra tới điên cuồng cùng chờ mong, Sengo ẩn ẩn cũng là minh bạch cái gì, cười đưa lên chúc phúc, lên đường bình an a. Nắm tay phải ầm vang đánh tới hướng vách đá. Một lát, một lớn một nhỏ hai bóng người biến mất tại dậy sớm sương mù bên trong. Mà phía sau của bọn hắn không lâu lại truyền tới vách đá sụp đổ thanh âm. Cái kia nằm cư tại thâm sơn, huyền như sơn cốc địa hình ầm vang ở giữa đổ sụp, biến thành vô số đá vụn, đem một cái sinh mệnh triệt để vùi lấp trong lòng đất. Có lẽ một số năm sau, sẽ có người phát hiện một bộ hài cốt, có lẽ sẽ phát hiện một sợi góc áo. Bất quá, Sengo nhưng sẽ không để ý, cuối cùng chỉ là một cái kẻ thất bại. Hắn đạp về vương tọa một bộ hài cốt, vương tọa hạ thi cốt vô số, vương tọa phía trên cao cư một người. Đây là tất nhiên, cũng là nhất định, giống như ô mai, dẫm lên vô số thi cốt, đem for one đẩy tới thần đàn. Mà giờ khắc này, Sengo cũng là bước lên một đầu con đường tương tự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN